Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1406, 1406, phá luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Vũ Nhu PK Đường Ninh. Nữ thần mới triển vọng đại chiến với siêu mẫu nổi tiếng hết thời. Đường Ninh Mặc Vũ Nhu cạnh tranh trong cùng khung ảnh. Đây là chủ đề nóng hồi mà chị Long đọc được trên trang web của tờ tạp chí lúc sáng đã chụp. Đương nhiên bọn họ biết đây là thủ đoạn của Hàn Nhược Tuyết giúp đỡ Mặc Vũ Nhu tạo thế lực. Thời đại Internet chính là như thế này. Hôm nay Mặc Vũ Nhu còn là tiểu tam, là kẻ hèn hạ trong miệng của cư dân mạng, thì hôm nay đã trở thành nữ thần trong tâm trí họ và là siêu mẫu đẹp nhất trong mắt bọn họ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp giải trí thực tế đến mức chẳng ai có thể nghĩ được ngày mai bản thân mình có kết cục như ra sao. Nhưng có một điều vô cùng chắc chắn là khoản đầu tư của Thiên Nghệ dành cho Mặc Vũ Nhu là 100. Tạp chí vẫn chưa bám máy. Đội hỗ trợ của Mặc Vũ Nhu đã đến của trụ sở Secret rồi. Tên cặn bã đã lấy ra 18 thế võ nhằm tạo thế lực cho Mặc Vũ Nhu. Nghe nói trước khi tạp chí bám máy, có một bài phỏng liên quan tới hai người họ. Chị Long nhìn bức ảnh trên mạng có chút khinh thường. Đồng thời cũng lộ ra một chút lo lắng. Đường Ninh, em thật sự không làm gì sao? Em nhìn Mặc Vũ Nhu xem. Chưa lề một ngày ra ba bản thông cáo. Còn thâm hoạt động fan hâm mộ. Thêm đội hỗ trợ. Một cách đối xử của siêu sao quốc tế. Người ta đã giết chết những siêu mẫu quốc tế nổi tiếng chỉ trong vài giây. Có sự đãi ngộ như thế này là chuyện vô cùng bình thường. Đường Ninh ngồi trong xe. Thuận tay lật qua lật lại các tạp chí trước đây của Secret. Hôm nay mọi người phải học cách khen ngợi người khác thật nhiều. Cũng để nâng cao phẩm chất lên một chút. Khen gì mà khen. Chị Long không hiểu ý của Đường Ninh. Nhưng Lâm Vi đáp lại rất nhanh. Quay sang nhắc nhở chị Long. Chị quên tối qua Đường Ninh đã nói gì sao? Chị Long suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng nhớ ra. Đúng rồi. Trèo cao sẽ té đau. Đây là một thủ đoạn được sử dụng rất phổ biến trong giới. Các công ty quản lý thường dùng để dạy những nghệ sĩ đã có chút danh tiếng và có tên tuổi lớn. Đưa anh ta lên vị cao nhất. Khiến anh ta cảm thấy rằng bản thân là người mạnh nhất trong vũ trụ. Cũng khiến cho người khác nghĩ rằng anh ta là số một thế giới. Sau đó, lại làm cho anh ta rơi từ trên đỉnh cao xuống. Khiến anh ta thấy bản thân chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu Mặc Vũ Nhu đã làm số một thế giới kia, vậy hãy để cô ta là người giỏi nhất đi. Hàn Nhược Tuyết đã vì cô ta gây thù chuốt oán đủ nhiều rồi. Tất nhiên, dụng ý của Hàn Nhược Tuyết khi làm điều này cũng là để cảnh báo Mặc Vũ Nhu rằng cô ta chỉ có thể dựa vào cây lớn Thiên Nghệ. Và đừng nghĩ đến việc tìm người khác dựa dẫm sau khi có được thành công. Hàn Nhược Tuyết đã vô cùng hao tâm tổn lực vì Mặc Vũ Nhu. Nhưng đáng tiếc là năng lực của Mặc Vũ Nhu không thể giúp ích cho tham vọng của cô ta. Chấm, không thể chống đỡ được. Sau khi chụp xong tạp chí, thì sẽ biết ngay. Đường Ninh vẫn bình tĩnh như nước. Đây là trạng thái bình thường sau khi cô rời khỏi Mặc Đình. Không một ai có thể nhìn thấy được suy nghĩ của cô từ biểu hiện của cô. Nụ cười này của cô chính là để chống lại tất cả gương mặt giả tạo từ thế giới bên ngoài. Ngay sau đó, một vài người đã đến trụ sở của Secret. Đường Ninh được mời vào phòng hóa trang đã được tạp chí chuẩn bị từ trước. Tất nhiên, đây là chỗ mà cô và Mặc Vũ Nhu sẽ sử dụng chung. Nhà thiết kế trang phục của Secret đã nhanh chóng đo dáng người của Đường Ninh. Và vô cùng kinh ngạc trước đôi chân quá đẹp của cô. Sau đó, lấy ra một bộ trang phục truyền thống phương Đông phù hợp với cô. Đưa đến trước mặt cô. Khí chất cô như vậy. Thực ra tôi cảm thấy cô thích hợp với những bộ trang phục sáng màu một chút. Đường Ninh mỉm cười và từ chối bình luận về những gợi ý của nhà thiết kế. Sắc lẽ là vì ngành nghề khác nhau. Sự hiểu biết cũng khác nhau. Nhưng chị Long nhịn không được liền cắt ngang lời. Dù đưa cho Đường Ninh của chúng tôi bất kỳ bộ trang phục nào, cô ấy đều có thể kiểm soát được. Cô ấy không cần lựa chọn trang phục. Đúng lúc này, Mặc Vũ Nhu cũng cùng trợ lý bước vào phòng hóa trang. Nhìn thấy Đường Ninh đang ngồi trước gương trang điểm. Cô ta hung hăng bước tới trước mặt Đường Ninh, vẻ mặt có phần kiêu ngạo, và giật lấy cây son trong tay Đường Ninh, nghiêng người về phía Đường Ninh rồi nói, có lẽ là do đã quen với việc làm siêu mẫu thế thân, vậy nên, không có quyền lựa chọn trang phục, mới quên mất cái gì là cầu kỳ rồi đúng không? Nói xong, Mặc Vũ Nhu đi đến trước giá treo đồ, chỉ vào một vài bộ quần áo trong đó và nói với nhà thiết kế. Tôi muốn thử những bộ này. Mặc Vũ Nhu thực sự rất giỏi trong việc lựa chọn trang phục, vì cô ta hiểu rõ điểm mạnh của bản thân. Và Đường Ninh quả thực không hề lựa chọn trang phục, bởi vì, đối với cô mà nói, trang phục là thứ cô nên kiểm soát, là món đồ cô nên trưng bày. Những buổi trình diễn catwalk trang phục trên thế giới này không phải chỉ thiết kế cho một siêu mẫu hay sàn diễn nào đó, hay là xem khí chất của cô có hợp hay không. Vào những dịp như vậy, dù là mặc gì, thể hiện gì, không phụ thuộc vào chuyện hợp hay không hợp. Vì vậy, cô đều có những cách thể hiện và cái nhìn hiểu biết độc đáo của riêng mình đối với từng loại trang phục. Suy cho cùng, Vũ Nhu của chúng tôi không phải là những siêu mẫu hết thời kia. Làm những ngành này, ăn mặc chính là một thái độ. Làm sao có thể tùy tiện được? Trợ lý của Mặc Vũ Nhu cũng lớn tiếng nói theo. Tiểu Tam mặc trang phục gì? Không phải đều là quần áo mới của Hoàng đế sao? Trong mắt đàn ông, dù cô ta có kết hợp như thế nào thì đều là trần trụi. Chọn một bộ đẹp mắt như vậy có ích lợi gì? Đường Ninh cười một cách bình tĩnh. Thế giới này, độ khoan dung của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Mặc Vũ Nhu, đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu rõ điều này hay sao? Do bảy. Vũ Nhu, đừng tức giận. Không đáng để bản thân phải tức giận như vậy. Trợ lý khuyên nhủ, buổi phỏng vấn sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị. Đường Ninh quay đầu nhìn Lâm Vi và chị Long, trầm giọng nói, chúng ta cũng đi thôi. Thời gian buổi phỏng vấn là 9 giờ, mà lúc này đã 8 giờ 40 phút rồi. Vì là hình thức trực tiếp trên mạng Internet, do đó Hàn Vũ Phàm kéo hai người họ sang một bên và căn dặn. Trong các tình huống hôm nay, hai người nói gì cũng phải suy nghĩ. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Tin rằng trong lòng hai người đều biết, nhất là Đường Ninh. Hôm nay hai người nên gạt bỏ hận thù, bởi vì đây là truyền hình trực tiếp. Nếu nói ra những lời không hay, thì hậu quả chúng ta không thể lường trước được. Đó chưa chắc là một chuyện tốt đối với hai người. Đối với chủ đề cùng một sân khấu này, hai người phải suy nghĩ ra câu trả lời trước, và cố gắng chuyển sự chú ý của mọi người đến trang bìa của tạp chí này. Đừng lo lắng, Vũ Phàm, chính là không biết được, người nào đó có lòng dạ xấu xa không thôi. Mặc Vũ Nhu nắm lấy cánh tay của Hàn Vũ Phàm lên tiếng. Tôi sẽ cố gắng toàn lực để hợp tác, Đường Ninh thẳng thừng nói. Nhưng sau khi Hàn Vũ Phàm trải qua một vài chuyện, đối với sự bình tĩnh của Đường Ninh, có một loại sợ hãi theo bản năng. Cô càng bình tĩnh bao nhiêu thì càng nói rõ trong lòng cô đã có dự tính bấy nhiêu. Anh rất muốn biết rốt cuộc lúc này Đường Ninh đang nghĩ gì. Vũ Phàm, chúng ta vào đi. Mặc Vũ Nhu không chịu được khi Hàn Vũ Phàm nhìn Đường Ninh một lúc lâu, lắc cánh tay của anh ta. Hàn Vũ Phàm dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Đường Ninh. Chỉ cần cô ngoan ngoãn trong ngày hôm nay, sau này, nếu Mặc Vũ Nhu trở mình, có lẽ anh ta vẫn có thể cho Đường Ninh một lối thoát. Ba người một trước một sau bước vào phòng phỏng vấn, nhưng chỉ có Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu ngồi xuống chiếc ghế do Secret đặt. Hàn Vũ Phàm lẳng lặng đứng phía sau truyền thông. Nếu Đường Ninh có sai sót gì anh ta vẫn có thể dừng lại kịp thời. Nhưng hôm nay, Đường Ninh vẫn sẽ vượt ra khỏi giới hạn cho phép. Cách chương.